Tiên Ngạo, chương 891, đạo ta ở đâu, góc truyện audio.com, hai người còn lại, không có ai nhận ra, có thể nhìn ra hai người này đều là chân nhất. Như vậy 12 người đối phương, trong đó 6 gã chân nhất, 6 nguyên anh chân quân, thực lực cường hãn. Mà Lễ Thanh đột nhiên nói, chúng ta hợp lực đối phó bọn họ, tà quân ngươi dùng thiên âm trận cuốn lấy bọn họ, kim cương giải của ta phá vỡ thiên âm trận của ngươi, một kích giáng xuống, mượn trận truyền pháp, hẳn là có thể tiêu diệt phân nửa đối phương, thế nhưng ta không có lực tái chiến, cần nghỉ ngơi 3 canh giờ, sau đó phải dựa vào các ngươi. Mọi người gật đầu, chỉ có thể như vậy, đối với kim cương giải của Ma Lễ Thanh, mọi người vẫn rất có tự tin. Mọi người nhìn nhau, đều bay lên, thế giới thiên vực này mỹ lệ như vậy, mọi người đánh một trận ở đây, xuất hiện hỏa trời, vậy sẽ phá hư thế giới mỹ lệ này, chăng bằng ở trong hư không kia, dốc sức chiến đấu, quyết một còn một mất. 12 người trên trời cũng ôm tính toán như vậy, bọn họ sau khi tiếp xúc tinh thần pháp trận kia liền ở không trung đợi mọi người. Hai bên ở trên không trung của thiên vực này, dần dần tới gần, hai bên đối diện. Băng Tâm Chân Quân quát, Động Tiêu Thần Quân, các ngươi là có ý gì, vì sao truy tung chúng ta? Động Tiêu Thần Quân chỉ mỉm cười, nói, dựa vào cái gì các ngươi tới được chúng ta lại không tới được. Băng Tâm Trưởng Môn, ta giới thiệu cho ngươi 3 vị sư huynh, vị này là Hồng Hộc Thần Quân của Vạn Thú Hóa Thân Tông. Vị kia là Quỷ Thủ Thần Quân sư huynh của Cửu U Quỷ Linh Phái, hắn là Cô Thành Thần Quân chân nhất sư huynh của Hỗn Nguyên Kiếm Tông. Động Tiêu Thần Quân báo danh là giả, chính là mượn uy áp người, chơi trò tâm lý chiến. Vạn Thú Hóa Thân Tông. Năm đó Dư Tắc Thành ở Cực Nguyên Vân Hà Tông từng tiếp xúc qua với đệ tử của phái này, bọn họ có thể hóa thành vạn thú thế nhưng vô cùng hung tàn, ăn thịt người uống máu không nhà xương. 3 người này vừa giới thiệu toàn là cường giả chân nhất, nhất thời bên này mọi người khí thế yếu bớt. Động Tiêu Thần Quân tiếp tục nói, lần này Ngôn Thần Hiền Đệ tiên đoán, Đại hội Thiên Lại năm nay thu hoạch lớn nhất chính là tiểu đội các ngươi, cho nên ta đi theo phía sau các ngươi thuận tiện phát chút tiểu tài. Chúng ta ở phía sau các ngươi đã truy tung mấy tháng, bờ lỡ vô số thiên vực thế nhưng cuối cùng vẫn bị chúng ta tìm được, thế giới thiên vực chưa bị khai phá. Thực sự là không có uổng công, các vị sẽ không để ý chứ, chỉ cần các ngươi rời đi, chúng ta sẽ lui một bước tha cho các ngươi rời đi, nơi này thế giới thiên vực vô số, động khởi binh đao, vậy đao kiếm vô tình rồi. Dư Tắc Thành cười lạnh một tiếng, nói, để chúng ta rời đi các ngươi còn không xứng, chúng ta lần này rời đi, đạo tâm bị nhục còn có phát triển gì, nếu như hóa đạo mà chết, chẳng bằng dốc sức đánh một trận, ngọc thạch câu phần, ngọc đá cùng nát. Ngọc thạch câu phần, ha ha, cười chết ta rồi, uy phong của Diệt Độ Chân Quân thật lớn nha. Ở trong giác đấu trường thắng liên tiếp mấy trăm trận, ta thật muốn đi xuống giáo huấn ngươi một chút thế nhưng sợ đào loạn hành động của băng tâm, vẫn nhẫn nhịn, ngươi dám cùng ta đánh một trận không? Minh Diệt Thần Quân của Trường Bạch Kiếm Phái lớn tiếng châm chọc. Dư Tắc Thành nhìn hắn, nói, vốn ta muốn lĩnh giáo Hỗn Nguyên Kiếm Pháp của Cô Thành tiền bối một chút, nếu ngươi gấp Diệt Độ như vậy, vậy đến đây đi. Minh Diệt Thần Quân cười ha, góc truyện audio.com, ha nói, 3 chiêu ta sẽ dùng thực lực Nguyên Anh, 3 chiêu giết ngươi, nhiều hơn 1 chiêu ta thà cho ngươi một con đường sống. Dư Tắc Thành cười lạnh, ngự không bay lên, Minh Diệt Thần Quân kia cũng theo Dư Tắc Thành bay lên, hai người cách xa nơi này. Nhất Kiếm Chân Quân quát. Bách Lý có dám đánh một trận với ta? Bách Lý Chân Quân nói. Đấu, nguồn, hai người bay lên, ở trên cao đánh một trận. Cúc Khuyết Chân Quân sau khi bay lên không trung vẫn nhìn chằm chằm Ngôn Thần Chân Quân phía đối diện, hai người gắt gao đối mắt, hai người bọn họ chính là người nối bật của loại tiên thuật dự ngôn pháp chú này, hai bên đã sớm biết đối phương, hiện tại oan gia gặp nơi ngõ hẹp, vậy còn có gì để nói, cũng không cần phải nói, hai người bay lên, hai bên đối chiến. Trong nháy mắt 6 người rời đi, còn lại phần lớn là phản hư chân nhất, Viên Bách Long kia quát. Ai dám đánh một trận với ta? Thanh âm chấn nhiếp thiên địa, hóa thành 3 động vô tận, lan truyền trong thanh minh vốn không có không khí. Hỏa thần liền muốn xuất thủ, Tư Cầm Tà Quân đột nhiên tiến lên, nói. Ta tới gặp ngươi, ngươi. Lời còn chưa dứt, Tư Cầm Tà Quân đột nhiên gãy thụ cầm, trong nháy mắt dây của thụ cầm kia hóa thành thiên võng vô biên, bao trùm phương viên 30 dặm. Mọi người còn lại toàn bộ đều ở trong phạm vi của thiên võng này. Tư Cầm Tà Quân này nói động thủ liền động thủ, thiên võng bao trùm khoảng không, mọi người toàn bộ bị nó bao trùm. Chân nhất thần quân của đối phương bật cười, một kích này không có ý nghĩa. Hoàn toàn chính là chút tài mọn. Ngay giờ phút này, Ma Lễ Thanh kia quát, đạo ta ở đâu, kim cương thần uy, vạn vật tuyệt diệt đều phân giải cho ta kim cương giải. Lão hóa thành kim cương tiên thể, hướng về phía pháp bảo cửu giai thụ cầm kia của. Tư Cầm Tà Quân đánh ra một kích này vô thanh vô tức, Động Tiêu Thần Quân phát ra tiếng kêu thất thanh. Thần uy, đây là thần, mấy vị chân nhất khác toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bạo phát sức chiến đấu của mình, muốn chạy trốn, thế nhưng tất cả đều chậm rồi. Một kích này thụ cầm kia nát bấy, thiên võng nát bấy, trong cường địch bị bao vây Xuân Thu lão nhân của Tinh Túc Hải trực tiếp nát bấy, không nói ra câu nào. Thanh Việt chân quân của Bát Thần Quan liên tục thinh thần, thế nhưng thần hiện thần vỡ, sau ba lần chết thay liên tục cuối cùng hét thảm một tiếng, cả người nát bấy chết. Lăng thị tỉ muội nhìn thấy thần uy như vậy, bị dọa tới nỗi kêu to. Cha, cứu mạng, quỷ thủ thần quân của Cửu U quỷ linh phái bên cạnh hét lớn một tiếng, hiện ra quỷ thân chiến thể, đột nhiên hút một cái, không ngờ hút lấy toàn bộ lực thần uy của kim cương giải trên người Lăng thị tỉ muội vào trong cơ thể mình. Thì ra lão không ngờ là phụ thân của Lăng thị tỉ muội, lão đã vì nữ nhi đột ngột hấp thu lực lượng của lực thần uy vô thường. Một khắc này, đột nhiên hồng hộc thần quân của vạn thú hóa thân tông, còn có viên bách long đã thụ thương đợi chết ở bên cạnh không ngờ trở mặt vô tình, không ngừng chuyển hóa toàn bộ kim cương giải đánh mình phun máu sang cho quỷ thủ thần quân. Quỷ thủ thần quân nổi giận thế nhưng tất cả đều đã chậm, quỷ thân của lão mặc dù hung mãnh. Thiên mục đạt tới trình độ bách quỷ dạ hành, bách kiếp bất diệt chẳng qua đã vì hai nữ nhi của lão còn có giá hỏa của đồng bản. Kim cương giải lão hấp thu cũng quá nhiều. Kim cương giải này ẩn chứa bí pháp Phật môn, thần, góc truyện audio.com, uy vô thượng chính là khắc tinh của quỷ linh phái, sau khi trúng một kích này, lão bất động rất lâu, sau đó ẩm ẩm hóa thành cho, Nguyên Anh bay ra còn không kịp chạy trốn, trong hư không lại xuất hiện một dòng sông U Minh, trong sông kia có vô tận quỷ ánh đều vươn tay ra kéo lão vào trong sông, bị chính thiên đạo của mình thôn phệ. Lăng thị tỉ muội ngây ngốc nhìn phụ thân đã vì mình tiêu vong, không khỏi kêu to. Cha, một tiếng này giống như kèn lệnh chiến đấu vang lên, nhất thời mọi người phát ra một kích cực mạnh của mình, chiến đấu bắt đầu rồi, một hồi huyết chiến. Chiến đấu bắt đầu, băng tâm chân quân là người đầu tiên xuất thủ, chẳng qua đối phó không phải địch nhân, mà là người một nhà. Nàng vươn tay chỉ một cái, nhất thời sư thúc Ma Lễ Thanh được nàng thu vào trong không gian phụ thuộc. Ma Lễ Thanh sau một kích kim cương giải, chân nguyên cả người đã tiêu tán, một chút khí lực cũng không có, vô lực tái chiến, cho nên lão là người đầu tiên cần bảo vệ. Bên kia hỏa thần đã vọt qua, mục tiêu chính là viên bách long, hai người đều là chân nhất, đều lấy ngự hỏa vang danh, nhất thời hai đoàn hỏa diễm bạo phát ở trên không trung, hai người chiến đấu cùng một chỗ, lấy hỏa khắc hỏa. Vô danh thần quân chậm bước về phía trước, mục tiêu của lão là cô thành thần quân, đối phương có thể chống lại một kích kim cương giải, người này là đệ nhất nhân dưới động tiêu thần quân có pháp bảo thập giai, cho nên cường địch như vậy lão phải đứng ra đối mặt. Mộng yểm thần quân lao thẳng về phía hồng hộc thần quân, một kích vừa rồi, mặc dù hồng hộc thần quân mượn quỷ thủ đã hóa giải thương tổn của kim cương giải thế nhưng bản thân lão vẫn thụ trọng thương, thừa dịp lão bệnh lấy mạng của lão. Băng tâm chân quân hóa thân tiên thể, nàng lao thẳng về phía động tiêu thần quân, song phương là địch mấy trăm năm. Vô cùng hiểu rõ đối phương, cho nên băng tâm chân quân đối kháng động tiêu thần quân. Pháp bảo của tà quân vỡ nát, chiến lực yếu bớt đối mặt lăng thị tỉ muội lấy một chọi hai. Chiến đấu bắt đầu, vô số hỏa diễm ma khí bay tán loạn, mọi người vừa bắt đầu giao thủ đã đánh nhau vô cùng kịch liệt ở phía xa của bọn họ, Dư Tắc Thành đối mặt với Minh Diệt Thần Quân của Trường Bạch Kiếm Phái. Hai người bọn họ yên lặng đối mặt, không ai xuất thủ, chiến đấu phía xa đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không để ý tới, trong mắt của bọn họ chỉ có đối phương. Cách bọn họ 200 dặm, Cúc Khuyết Chân Quân và Ngôn Thần kia đã xuất thủ ác liệt, chiến đấu của hai người bọn họ hoàn toàn khác với chiến đấu của những người khác. Cúc Khuyết Chân Quân chỉ Ngôn Thần quát, ta chú ngươi, ruột thủng bụng thối, trong bụng lở loét. Thân thể của Ngôn Thần Chân Quân lập tức xuất hiện phản ứng, bụng bắt đầu hư thối, ruột lộ ra bên ngoài cơ thể. Ngôn Thần Chân Quân hai tay hợp thành chữ thập hướng lên trời cầu khẩn. Thần nói, bằng hữu của thần hoàn hảo như ban đầu, địch nhân của thần có mất không chồng. Nhất thời hai đạo quang mang bắn xuống, Ngôn Thần Chân Quân kia ruột khôi phục bụng hoàn hảo, mà Cúc Khuyết Chân Quân bên kia nhất thời hai mắt tối sầm, hoàn toàn bị mù. Cúc Khuyết Chân Quân quát, thiên chú bất công, địa chú bất bình, nhân chú bất quân, không đều, quỷ chú bất đình, không ngừng, tiêu nhân vô số, quân tử khó đi, ta chú thiên địa, vì sao bất công như vậy, tiêu tán cho ta. Trong nháy mắt thần quang kia biến mất cúc, góc truyện audio.com, Khuyết Chân Quân khôi phục bình thường. Hắn cấp tốc lấy ra một hình nhân ba tấc hướng về phía Ngôn Thần Chân Quân khoa lên, nhất thời hình nhân kia giống Ngôn Thần Chân Quân như đúc. Sau đó trong tay lấy ra một con dao nhọn nhỏ quát. Tiểu nhân, Ngôn Thần tiểu nhân, ta đâm đầu ngươi, đầu vỡ ta đâm chân. Ngươi, chân vỡ ta đâm ngực ngươi, xuyên ngực. Ta, hắn vừa nói vừa cầm dao nhỏ đâm hình nhân kia, mỗi một dao đâm xuống, chỗ tương ứng của Ngôn Thần Chân Quân liền bạo phát một chỗ huyết vụ. Thân thụ trọng kích, Ngôn Thần Chân Quân quát, Thần nói, thần sáng tạo thế gian, thần trưởng khống tất cả, có thần chắc chắn rời xa tất cả những gì không thuần khiết và tà ác. Sau khi lời này nói ra, hình nhân trong tay của Cốc Khuyết Chân Quân phát ra một tiếng thét chói tai, lập tức bốc lên hỏa diễm vô tận thành cho biến mất, môn thần chân quân tránh được một kiếp. Hắn lại quát, thần nói, thần nắm giữ thế gian, người mạo phạm thần uy tất bị giam cầm. Đỉnh, nhất thời thân thể Cốc Khuyết Chân Quân cứng ngắc, miệng không thể nói, tay không thể động, đứng ở nơi đó không thể nhúc nhích. Ngôn thần chân quân vừa muốn xuất thủ, muốn lấy tính mạng của hắn, đột nhiên ở chỗ ngực, hai tay của Cốc Khuyết Chân Quân xuất hiện ba miệng vết thương huyết ngân, sau đó vết thương này không ngờ chậm rãi mở ra, hóa thành ba cái mồm lớn. Chúng nó nhìn ngôn thần chân quân phía xa, bắt đầu cùng nhau niệm chú. Chú, chú, chú, thiên địa tử chú, nhất chú ngươi miệng mất nghiêng lệch cả người vô lực, nhị chú ngươi ruột thủng bụng thối, trong bụng lở loét, tam chú ngươi hoang mang lo sợ, thần trí hoảng hốt, tứ chú ngươi khí huyết chảy ngược, chết oan chết uổng, ngũ chú ngươi thân chúng kịch độc, nguyên anh tiêu tán, lục chú ngươi. Ba cái miệng lớn này bắt đầu liều mạng chớ chú, một loại lực lượng đáng sợ bắn ra rất nhanh. Ngôn thần chân quân hét lớn một tiếng, ở phía sau hắn xuất hiện hai thân ánh cực lớn. Thần ánh kia chính là hóa thân hùng mạnh, cũng mở miệng lớn bắt đầu gầm lên, phát ra vô số đại dự ngôn phản kích. Hai người chửi rủa nhau giống như hai người đàn bà đanh đá. So đấu chửi rủa thế nhưng tất cả mọi người đang chiến đấu không ai dám tới gần bọn họ một bước, chớ chú tinh thần này không phải dễ chơi như vậy. Phía xa bọn họ, nhất kiếm chân quân đại chiến Bách Lý chân quân, hai người kiếm khí tung hoành. Tình cơ kiếm pháp đối kháng trường bạch kiếm pháp, lực tinh thần đối kháng lực tân kim, kỳ thực hai người bọn họ trước đây chính là cừu địch, chiến đấu qua mấy lần, nhất kiếm chân quân từng nếm đòn đau trong tay Minh Diệt Thần Quân đại ca của Bách Lý chân quân. Bách Lý chân quân tự cho là mình hoàn toàn có thể đánh bại nhất kiếm chân quân, thế nhưng ngàn vạn lần không ngờ, sau khi giao thủ, nhất kiếm chân quân bất ngờ hoàn toàn khắc chế kiếm thuật của mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Bị nhất kiếm chân quân vững vàng áp tử. Thế nhưng nhất kiếm chân quân vẫn chần chờ chưa phát ra một kích chí mạng, dường như đang chờ đợi cái gì. Hắn đợi cái gì Bách Lý chân quân không biết, thế nhưng Minh Diệt Thần Quân lại biết, nhìn thấy đệ đệ hoàn toàn bị nhất kiếm chân quân khắc chế, hắn biết nếu như mình không lập tức qua nghĩ cách cứu viện đệ đệ, không tới trăm chiêu đệ đệ sẽ chết oan uống. Tâm thần vừa loạn, khí cơ buông lỏng, Dư Tắc Thành lập tức phát hiện nhược điểm của đối phương, một tiếng giống to. Góc truyện audio.com Kiếm ý như thiên cuộn trào mãnh liệt mà ra, một đạo bạch quang, như khói như sương, như kiếm như ngâm. Dường như thiên địa chỉ có sự tồn tại của quang mang này, đạo quang mang này đột nhiên chiếu tới, như tia nắng ban man. Như bầu trời hoàng hôn, như ánh tà dương, như bôn lôi, trong mềm nhẹ lộ ra trầm trọng. Bạch quang đầy trời, vòng đi vòng lại, trùng kích tới quá trình đơn gian, lại ngầm hợp đạo vận chuyến chu thiên ân chứa sát phạt chỉ ý, đột nhiên mà động ngưng thực như thật đâm qua. Bạch quang kia chính là do ngàn vạn kiếm khí tạo thành, cuồn cuộn giống như sóng lớn cuồng phong, giống như bị một bàn tay vô hình khổng lồ phủ qua, trong khoảnh khắc tất cả hôi phi yên diệt. Minh Diệt Thần Quân vừa nhìn thấy kiếm ý như vậy quát. Hảo kiếm pháp không đủ, vẫn còn không đủ, cho ngươi xem kiếm ý tân kim của ta, ba chiêu giết ngươi. Trong nháy mắt ở trên người Minh Diệt Thần Quân bạo phát một đạo kiếm ý thanh bạch, hóa thành một đạo kiếm quang đón gió đi về phía trước, kiếm ý kia hoàn toàn dung hợp. Không hiền không bạo, chiếm giữ ở trên phi kiếm, cũng không giống loại kiếm ý vô cùng che kín bầu trời của Dư Tắc Thành. Chỉ là phi kiếm kia hơi tỏa ra vô số điểm quang hoa liên tục rơi xuống, kiếm ý sáng lạn. Kiếm quang rực rỡ nhiều vẻ, người nhìn thấy đều bị hoa mất thần mê. Kiếm quang màu bạch kim này, thâm trầm không gì sánh được, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận cất phá bầu trời bắn về phía Dư Tắc Thành, kiếm ý này chính là kiếm ý tân kim. Sát chiêu chân chính là Tây Phương Tân Kim, chỉ khí vô tận trong kiếm ý kia, đem lực tân kim này phát huy đến cực hạn. Vô cùng sắc bén, có thể cất tất cả kim loại, âm lãnh túc sát. Bộc phát ra ngoài, Minh Diệt Thần Quân quan sát Dư Tắc Thành đại chiến hàng trăm trận, đối với kiếm ý của Dư Tắc Thành trong lòng hiểu rõ, hơn nữa mình đã tính toán vô số lần, dự tính Dư Tắc Thành đã ẩn tàng ba phần thực lực, cho nên hắn mới dám lớn tiếng nói ba chiêu đánh chết Dư Tắc Thành. Ở trong trăm ngàn lần tính toán của hắn, kiếm ý của mình dễ dàng cất phá kiếm ý của đối phương, kiếm đầu tiên phá kiếm, kiếm thứ hai phá vỡ phòng ngự, kiếm thứ ba chém giết. Sau khi hắn sử ra kiếm ý, phản ứng của Dư Tắc Thành hoàn toàn nằm trong tính toán của hắn. Nhìn thấy kiếm ý hóa hợp với phi kiếm này, Dư Tắc Thành cả kinh, sau đó điều động kiếm ý của mình ngăn cản. Trong nháy mắt hai loại kiếm ý va chạm ở trên không, Minh Diệt Thần Quân nhíu mày, kiếm ý của đối phương hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của mình, vốn mình đã tính đến hắn bảo lưu ba phần thực lực, thế nhưng hiện tại thực lực của đối phương lại giống như đã gia tăng ba lần. Điều này không có khả năng, lẽ nào ở trong hơn 300 trận chiến đối phương chỉ sử dụng 1/3 thực lực ở chiến đấu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, giác đấu trường kia mấy lần đối phương suýt nữa đã đánh mất tính mạng, không có khả năng. Trần Nhất Thần Quân đều tin tưởng bản thân, nói dễ nghe cái này gọi là kiên trì, nói khó nghe cái này gọi là cố chấp, chính sự cố chấp này đã hại mạng của hắn. Trong nháy mắt kiếm thứ hai của Minh Diệt Thần Quân đâm ra, đạo kiếm quang thứ hai theo đạo kiếm quang thứ nhất, hai kiếm hợp nhất, hóa thành một kiếm, song kiếm hợp bích. Bạch Kim kiếm ý sau khi hợp bích nhất thời đại thịnh, hùng mạnh vượt qua mức độ tưởng tượng của Minh Diệt Thần Quân, hùng mạnh đến cực hạn. Bạo phát ra quang mang vô tận chính là một, cốc truyện audio.com, kích mạnh nhất trong đời hắn. Thế nhưng hắn cũng không để ý đến vấn đề này, chỉ cho rằng mình lâm trận bạo phát mà thôi, mà phát ra kiếm thứ ba tam kiếm hợp nhất nghĩ muốn chém giết Dư Tắc Thành. Kỳ thực ở dưới kiếm ý của hắn, còn có một loại kiếm ý, không ngờ chính là kiếm ý luân hồi của Dư Tắc Thành, chẳng qua kiếm ý luân hồi này cũng không phát huy lực luân hồi, mà sử ra kiếm ý khô vinh. Một khô một vinh, một thịnh một suy, thiên đạo tuần hoàn, luân hồi vô thường. Ở dưới kiếm ý khô vinh này của Dư Tắc Thành, nhất thời trường bạch kiếm ý kia bạo phát kiếm ý vô tận giống như liệt hỏa gặp dầu, phát ra quang huy hùng mạnh nhất của mình. Đây là quang huy sáng lạn nhất, thế nhưng sau quang huy chính là hỏa diễm tất vạn lực thành không, tất cả kiếm ý kia bạo phát bay đến bên người Dư Tắc Thành đã là nõ mạnh hết đà, không còn chiến lực. Một kiếm này, trong nháy mắt bắn trúng Dư Tắc Thành, thế nhưng cũng không xuất hiện tình cảnh huyết quang vầy ra giống như trong tưởng tượng của Minh Diệt Thần Quân, mà bị một kiếm của Dư Tắc Thành ngăn chặn vững vàng định trụ. Minh Diệt Thần Quân cả kinh, thiên đạo cảm ứng của Chân Nhất Thần Quân nói cho hắn nguy hiểm, cảnh cáo nguy hiểm. Hắn lập tức không bận tâm kiếm ý thiên kiếp của đối phương nữa, muốn bạo phát tất cả lực lượng của mình, chuẩn bị tử chiến. Thế nhưng hắn đã không còn kịp nữa, trong nháy mắt một đạo kiếm ý bạch sắc ẩn giấu trong kiếm ý của Dư Tắc Thành đã bắn trúng hắn. Chính là kiếm ý hư vô, kiếm ý hư vô này còn chưa có lực lượng đủ sức làm cho Minh Diệt Thần Quân diệt vong, thế nhưng lại có thể làm cho hắn cả người cứng đờ. Cách chương.